Đấu phá thương khung, chương 1462, tinh huyết yêu thánh, góc truyện audio.com, lúc này, trong không gian kia cũng dao động kịch liệt. Mà dưới loại dao động này, chỉ thấy xung quanh luồng tàn hồn của hoàng tuyển yêu thánh kia đột nhiên nổi lên từng tia gợn sóng kỳ dị, mơ hồ hình thành một thân ảnh vô hình cao chừng ngàn trượng. Nếu quan sát cẩn thận thì sẽ phát hiện cái bóng này giống hệt như bản thể của nó. Nhưng đứng trước đạo thân ảnh này, Tiêu Viêm lại có cảm giác khủng bố như mình đang phải đối mặt với cả trời đất vậy. Loại cảm giác này làm cho Tiêu Viêm hiểu thế nào mới gọi là không chịu nổi một kích. Đây là chân thân của Hoàng Tuyển Yêu Thánh, Tiêu Viêm hít một hơi khí lạnh, hắn không ngờ rằng luồng tàn hồn này lại có thể thi triển ra sóng âm ngưng tụ thành chân thân của Hoàng Tuyển Yêu Thánh. Chân thân vô hình chậm rãi cúi đầu xuống, ánh mắt hờ hững khóa chặt lấy Tiêu Viêm phía xa, sau đó mở miệng ra. Một loạt âm tiết vô cùng cổ xưa đột nhiên vang lên như lôi long đánh xuyên qua không gian. Nguồn, mâu, một chữ bật ra từ miệng, thân thể vô hình của chân thân yêu thánh nhất thời vỡ vụn, nhưng thứ vỡ vụn cùng nó còn có cả mảnh không gian này. Thậm chí Tiêu Viêm có thể nhìn thấy bằng mắt thường không gian nơi đây đang sụp đổ khi luồng sóng âm hủy diệt đó đi qua. Đây là lần đầu Tiêu Viêm nhìn thấy công kích có tốc độ như vậy, hắn không có bất cứ cơ hội nào để hình thành phòng ngự. Phanh phanh phanh, sóng âm hủy diệt đến quá nhanh làm cho Tiêu Viêm hoàn toàn không kịp trở tay. Dưới sóng âm này, tất cả mọi thứ đều hóa thành hư vô. Một màu đen bao trùm lên cả mảnh không gian này, chỉ có duy nhất một ngọn núi đứng sừng sững cô độc trong hư không tối tăm này. Trên ngọn núi, Hoàng Tuyển Yêu Thánh cũng đặt mông ngồi lại vương tọa, thân thể vốn hư ảo lại càng thêm phần trong suốt. Hiển nhiên, đòn công kích vừa rồi đã tiêu hao rất nhiều lực lượng của hắn. Ngẩng đầy nhìn không gian hư vô trước mặt, Hoàng Tuyển Yêu Thánh chậm rãi nói. Chết dưới Hoàng Tuyển Thiên Nộ coi như là phúc của ngươi. Không hổ là đấu kỹ thành danh của Hoàng Tuyển Yêu Thánh, dù là tàn hồn thi triển ra cũng có được uy lực như vậy. Thật khó tưởng tượng nếu là bản thể của Hoàng Tuyển Yêu Thánh thi triển thì sẽ kinh khủng đến bậc nào. Khi Hoàng Tuyển Yêu Thánh vừa dứt lời thì một ánh lửa đột nhiên xuất hiện trong không gian. Ánh lửa chợt phừng lên, lại hóa thành một thân ảnh hư ảo thêm lần nữa, đây rõ ràng là Tiêu Viêm vừa bị Hoàng Tuyển Thiên Nộ phá hủy. Hỏa diễm tràn ngập xung quanh thân thể Tiêu Viêm, hắn đạp không thoải mái đi đến trước ngọn núi, mỉm cười nhìn tàn hồn của Hoàng Tuyển Yêu Thánh, nói. Dị hỏa khó trách ngươi có thể còn sống, nhìn ngọn lửa cháy quanh người Tiêu Viêm, tàn hồn cũng có chút kinh ngạc, nói. Nhưng dù có dị hỏa hộ thể thì chắc giờ linh hồn của ngươi cũng bị thương không nhẹ chứ. Đúng vậy, phải tĩnh dưỡng khoảng 10 ngày mới có thể khôi phục. Tiêu Viêm cười cười đáp, cũng không phủ nhận điều này. Trong lòng hắn đã bị uy lực của Hoàng Tuyển Thiên Nộ làm cho kinh sợ. Hôm nay, nếu không phải hắn có dị hỏa hộ thể thì chắc chắn sẽ bị thương rất nặng dưới Hoàng Tuyển Thiên Nộ. Và lại, điều làm cho hắn kinh ngạc hơn nữa là tốc độ của nó. Dưới loại tốc độ này, bất cứ loại phòng ngự nào đều không kịp hình thành. Từ đó đến nay, ngươi là người đầu tiên có thể chống đỡ được Hoàng Tuyển Thiên Nộ. Luồng tàn hồn của Hoàng Tuyển Yêu Thánh kia nhìn chăm chú vào Tiêu Viêm. Một lúc lâu sau, rốt cuộc cũng lộ ra. Góc truyện audio.com, một nụ cười hiếm hoi, thân thể hắn chậm rãi dựa vào vương tọa trong giọng nói có phần buồn bã. Ngày này, rốt cuộc cũng phải tới. Tiền bối, thứ ta muốn chỉ là phương pháp tu luyện Hoàng Tuyển Thiên Nộ và tinh huyết yêu thánh, không hề có ý nghĩ nào khác. Tiêu Viêm cười nói, ngươi chống đỡ được Hoàng Tuyển Thiên Nộ, vậy nên tất nhiên ta sẽ cho ngươi thứ ngươi muốn. Hoàng Tuyển Yêu Thánh cũng chẳng để tâm, hắn búng ngón tay, một luồng dao động linh hồn nhanh chóng bay ra ngoài, cuối cùng trôi nổi trước mặt Tiêu Viêm. Cảm nhận được cỗ dao động kia, Tiêu Viêm hơi ngập ngừng rồi thầm cẩn thận chụp nó vào trong tay. Thứ đó vào tay thì bỗng hóa thành một luồng tin tức nhanh chóng tiến vào trong đầu Tiêu Viêm. Nhất thời, trong não hắn liền xuất hiện một phương pháp tu luyện vô cùng đầy đủ. Những chữ viết đầy vẻ cổ xưa này đã làm trong lòng Tiêu Viêm xuất hiện chút vui mừng. Hắn từ từ nhắm mắt cảm nhận những tin tức kia, một lát sau mới mở bừng mắt, vẻ vui mừng trên khuôn mặt càng thêm nồng đậm. Trong cỗ tin tức kia không chỉ có phương pháp tu luyện Hoàng Tuyển Thiên Nộ mà còn có cả của Hoàng Tuyển Chỉ và Hoàng Tuyển Trường. Đa tạ Hoàng Tuyển tiền bối, áp chế sự vui mừng trong lòng Tiêu Viêm vội vàng chắp tay về phía Hoàng Tuyển Yêu Thánh, nói. Sứ mệnh của ta là chờ đợi người có thể đánh bại ta và truyền thừa sở học của mình xuống. Lực lượng linh hồn của ngươi đã đạt đến điều kiện tu luyện Hoàng Tuyển Thiên Nộ. Hoàng Tuyển Yêu Thánh mỉm cười rồi chợt xòe tay ra. Theo hành động này của hắn, trên thân thể đột ngột xuất hiện những tia nhỏ màu vàng nhạt. Những tia nhỏ này đều hội tụ về phía lòng tay, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành một chất lỏng màu vàng. Khi chất lỏng màu vàng này vừa xuất hiện thì Tiêu Viêm liền cảm thấy huyết mạch lực trong tim mình chợt đập mạnh lên.